Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy nên, khi đi xem những trung tâm thương mại lớn, cô có thể rủ Dương Cầm đi cùng. Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ đều gật đầu, đúng là phải tìm hiểu kỹ hơn, xem nhiều hơn mới có thể quyết định và đưa ra ý tưởng. Đinh Tiểu Hương ăn cơm xong, trở về phòng mình, nằm trên giường, không ngừng tính toán kế hoạch của mình, đến khi trời gần sáng cô mới thiếp đi. 9 giờ sáng, Dương Cầm dừng chiếc xe máy nhỏ trước cửa quán rượu Vận May, từ xa đã thấy Lưu Lỗi đứng chờ cô ở đó. Này, có chuyện gì vậy, sao gấp gáp gọi tớ đến đây thế? Dương Cầm có chút nôn nóng, sáng sớm Lưu Lỗi đã gọi điện giục cô đến đây, bảo là có chuyện, nhưng lại không nói rõ là chuyện gì. Tòa cao ốc quán rượu này, cùng với khu đất trống phía sau, đã lấy được hết rồi. Lúc đầu tớ định dùng mảnh đất này để xây nhà cho hai đứa mình. Tiểu Hương đưa ra một ý kiến. Bố và tớ đều thấy ý kiến của Tiểu Hương không tồi, nên muốn cùng tham gia, nhưng như vậy thì kế hoạch ban đầu xây nhà trên mảnh đất này phải rời sang chỗ khác. Bố tớ bảo tớ thương lượng chuyện này với cậu. Lưu Lỗi không hề vòng vo mà nói rõ toàn bộ sự tình. Còn phải hỏi sao, chắc chắn là phải góp vốn rồi. Dương Cầm không cần suy nghĩ, lập tức quyết định. Vậy thì bọn mình phải tìm nhà ở chỗ khác thôi, mà chuyện này chắc phải mất một thời gian nữa mới xong được. Tìm được một nơi thích hợp thật không dễ dàng. Lưu Lỗi có chút đau đầu, dạo gần đây anh bẩn túi bụi với mấy chuyện này, nhưng vẫn chưa tìm được chỗ nào ưng ý. Lúc đầu anh đã nhắm đến mảnh đất sau quán rượu, vị trí tốt nhất để xây nhà, giờ lại hợp tác với Đinh Tiểu Hương, muốn tìm được một vị trí tốt tương tự gần như là không thể. Dương Cầm không hề để ý, kiếm tiền mới là quan trọng nhất, chỗ ở tốt hơn hay kém hơn một chút cũng không khác biệt là bao. À phải rồi. Khi xây dựng cao ốc cửa hàng, có thể cân nhắc để lại khu vực trên tầng cao nhất cho người ở. Hay là bọn mình thương lượng với Tiểu Hương, hoặc là lúc thiết kế thì để trống hết phần trên cùng, xây thành biệt thự hoặc sân vườn gì đó, chẳng phải cũng được sao. Lưu Lỗi suýt chút nữa quên mất ý kiến của Lưu Cương. Mắt Dương Cầm không khỏi sáng lên, đây đúng là một ý kiến hay. Đây là vị trí trung tâm nhất của toàn bộ thị trấn, nhà ở xây ở đây chắc chắn là tốt nhất, hơn nữa phòng ở lại ở trên cao, quản lý hay làm việc gì cũng vô cùng thuận tiện. Nghe có vẻ rất ổn đấy, không cần phải đi tìm chỗ khác nữa. Để lại một chỗ mà ở, chuẩn bị cho tốt chẳng phải hơn sao? Dương Cầm lập tức đồng ý. À phải rồi. Một chuyện quan trọng nữa là bố tớ bảo cậu cùng Tiểu Hương thương lượng xử lý. Xây thành cửa hàng hoặc trung tâm thương mại gì đó, thì giao cho cậu quản lý. Lưu Lỗi đêm qua đã vô cùng kinh ngạc khi nghe bố mình nói như vậy. Hả? Tớ cùng Tiểu Hương thương lượng á? Dương Cầm giật nảy mình. Một mảnh đất trống lớn như vậy, lại thêm xây nhà nữa, vậy là một khoản đầu tư không nhỏ. Chuyện này vô cùng quan trọng, không ngờ Lưu Cương lại giao cho cô phụ trách. Hắc, tình huống nhà tớ cậu cũng biết rồi đấy, chỉ có mình tớ là con trai. Mặc kệ là cái gì thì cũng là của bọn mình. Tớ chắc chắn phải dồn sức vào quán rượu rồi. Kế hoạch trung tâm thương mại một khi bắt đầu thực hiện, hay là xây xong, đều sẽ có rất nhiều việc. Thêm nữa là cậu với Tiểu Hương quan hệ tốt, chuyện này không giao cho cậu thì còn giao cho ai đây? Lưu Lỗi không ngờ Lưu Cương lại trực tiếp giao cho Dương Cầm, nhưng ngẫm kỹ lại, trong nhà thật sự không có ai thích hợp hơn để làm việc này. Anh cũng có mấy anh em họ, nhưng dù sao thì họ cũng không phải người nhà, loại chuyện kiếm tiền, lại còn kiếm đậm như vậy nhất định phải do người nhà nắm giữ, anh em họ thì không thể yên tâm được. Đi, trưa nay tớ đi tìm Tiểu Hương, xem cô ấy nghĩ gì về chuyện này. Dương Cầm không hề do dự mà đồng ý. Lưu Lỗi không nói nhiều với Dương Cầm, sắp đến giờ ăn trưa rồi, anh còn rất nhiều việc phải bận. Dương Cầm rời khỏi quán rượu Vận May, nghĩ, dứt khoát đến thẳng chợ cá, đúng lúc chợ vừa tan, thấy Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương đang nghỉ ngơi uống nước. Dương Cầm nhanh chân bước tới. Hả? Sao giờ này cậu lại đến đây? Không phải là đi gặp Mập ở quán rượu xong rồi mới tới đây chứ? Đinh Tiểu Hương có chút kinh ngạc khi thấy Dương Cầm, nhưng cô đảo mắt một vòng rồi đoán ra chuyện gì. À, hôm qua tớ cùng Lưu Cương, Lưu Lỗi hai bố con nói chuyện xây cửa hàng trên đất trống, không phải là giao cho cậu làm đó chứ? Đinh Tiểu Hương suy nghĩ một hồi, cảm thấy có thể là như vậy. Dương Cầm sững người. Hả? Tiểu Hương, cậu chẳng lẽ cái gì cũng biết hả? Đến cái này mà cậu cũng đoán được. Dương Cầm thật sự không ngờ tới. Ôi, thì ra là thế hả? Xem ra Lưu Lỗi hận không thể cưới cậu về nhà ngay lập tức nữa rồi. Trương Lệ nghe xong Dương Cầm nói vậy thì lập tức hiểu chuyện gì. Gì? Nhà Lưu Lỗi chỉ có mình anh ấy là con trai, chuyện này không giao cho cháu thì còn giao cho ai? Cháu với Tiểu Hương quan hệ tốt như vậy, giao cho cháu càng dễ bề hơn. Ôi, Tiểu Hương chẳng phải cũng giống vậy sao? Chuyện này chỉ có Triệu Đại Hải và Tiểu Hương là chiếm phần lớn thôi. Dương Cầm thoải mái thừa nhận. Lưu Lỗi chắc chắn là nghĩ đến việc cưới cô về mới có thể giao cho cô xử lý chuyện này. Đừng nhìn hai người chưa đính hôn gì cả, nhưng ở cái thôn quê này, chỉ cần hai bên gia đình đã qua lại, đặc biệt là bố mẹ hai bên đã gặp mặt, thì coi như chuyện đã định đến 90% rồi. Bây giờ cô tuy chưa kết hôn với Lưu Lỗi, nhưng thực tế là đang giúp Lưu Lỗi giải quyết một số việc trong nhà, điểm này giống hệt như Đinh Tiểu Hương. Đi, chuyện này hai đứa cứ bàn bạc kỹ càng, xem phải làm thế nào. Trương Lệ gật đầu cười. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm có mối quan hệ rất tốt, Dương Cầm đến làm việc này vô cùng thích hợp, nhưng chắc chắn không thể để các cô tự quyết định hết mọi chuyện, mà chỉ đưa ra một kế hoạch tốt, dù là Trương Lệ hay Lưu Cương, Lưu Lỗi, kể cả Triệu Đại Hải đều phải cùng tham gia vào chuyện này. Dù sao thì tuổi của Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm cũng còn trẻ, dù thông minh đến đâu cũng thiếu kinh nghiệm. Dương Cầm, chuyện này không vội được, bọn mình phải suy nghĩ thật kỹ. Mình tìm thời gian cùng nhau lên thành phố một chuyến, xem các trung tâm thương mại hoặc cửa hàng khác, họ xây dựng như thế nào. Nhưng mà, dù có xây một tòa cao ốc thì cũng khó mà bán những mặt hàng xa xỉ phẩm như ở thành phố lớn được. Bọn mình phải suy nghĩ xem ở thị trấn này có những ngành nghề gì, và những ngành nghề nào đang phát triển tốt. Đinh Tiểu Hương đã sớm nghĩ đến chuyện này, Dương Cầm và cô quan hệ rất tốt, nên cô không khách khí mà nói thẳng ra. Dương Cầm không ngừng gật đầu, Đinh Tiểu Hương nói rất đúng trọng tâm, cô lập tức đồng ý, trong khoảng thời gian tới, hai người phải làm tốt những việc này. Đại Hải một mảnh khoáng đạt. Triệu Đại Hải một tay bưng bát canh cá, vừa húp soạt soạt vừa bước lên bong tàu. Mặt trời vừa mới nhô lên, trải một màu vàng óng vô biên vô tận. Anh liếc nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, bọn họ đã có mặt trên bong, tất bật với công việc. Thạch Trụ thúc, sao sớm thế đã lên đây rồi? Vẫn còn mấy tiếng nữa mới đến điểm câu, chúng ngủ thêm một giấc nữa có phải hơn không? Triệu Đại Hải tiến đến chỗ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, vừa húp canh cá vừa nói chuyện. Hai, ngủ thế còn chưa đủ hay sao? Cao lão bản với Ngô lão bản câu ca có tí xíu, anh em mình thật chẳng có việc gì mà làm. Trung Thạch Trụ lấy khăn mặt lau vội hai bàn tay. Thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa toàn là để phục vụ mấy ông Ngô vi dân ra khơi câu cá cho vui, chứ không vì kiếm tiền. Mặc kệ dưới nước có cá hay không, có bao nhiêu cá, chỉ cần mấy ông không muốn câu thì thôi, một con cũng không thèm. Mấy ngày đầu ra biển, lúc câu cá hồng thì hăng hái lắm, đến lúc câu cá vực biển lớn còn được chút chút, chứ đến câu cá cháp đen thì thôi rồi, chẳng còn tí hứng nào. Chỉ có vài người câu được mớ cá đù nâu, còn lại mấy anh em mình phụ trách chép cá thì nhàn rỗi quá. Ngủ nhiều quá cũng chán, nên anh lên bong tàu tìm việc gì đó làm cho khuây khỏa đây. Hai ra, Triệu Đại Hải, chuyến này về thôn, chắc béo lên vài cân ấy chứ. Lưu Bân vừa nói vừa vỗ vỗ cái bụng của mình, anh không hề nói đùa đâu, mấy ngày nay trên thuyền câu biển được ăn ngon, uống sướng, ngủ kỹ, mà lại chẳng phải làm lụng gì nhiều, cứ thế này thì béo là cái chắc. Ôi, bao nhiêu năm rồi mới có những ngày tháng thế này, chẳng có áp lực gì mà vẫn có tiền. Lôi Đại Hữu cảm thán. Chuyến này ra khơi, anh, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đều theo thuyền câu mạn biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, làm công ăn lương, mỗi người 50 triệu một tháng. Công việc cũng không có gì nhiều, chủ yếu là chép cá, phân loại, bày biện rồi cho vào thùng đưa xuống kho lạnh. Việc này chỉ cần người có chút kinh nghiệm là làm ngon lành ngay. Thật sự là không có chút áp lực nào. Nói vậy, đây đúng là những đồng tiền dễ kiếm nhất mà anh em mình từng kiếm được trong những năm qua. Trung Thạch Trụ gật đầu cười. Triệu Đại Hải chỉ vào mấy vị trí câu bỏ trống hai bên bong tàu, nói nếu mà có người đặt chỗ câu thì tháng này kiếm bộn tiền đấy. Định chỗ câu thì chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng mà áp lực cũng lớn lắm. Mệt đến ngất ngư luôn ấy chứ. Hà Kiếm còn bảo, mấy người trên thuyền đánh cá của hắn giờ đang ngáy o o cả lũ, chưa ai dậy cả. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều lắc đầu. Chuyến này mà nhận câu vị, chắc chắn là câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng mà mệt mỏi lắm. Này, Triệu Đại Hải, sớm vậy làm gì đấy, không phải còn mấy tiếng nữa mới đến điểm câu sao? Triệu Đại Hải nhìn lại, Cao Chí Thành đang nhanh chân bước về phía mình, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, điếu thuốc trên tay cũng chẳng buồn rít. Tôi vừa hỏi Thạch Thúc, còn chừng 3-4 tiếng nữa mới tới điểm câu. Triệu Đại Hải gật đầu. Cao Chí Thành đến chỗ Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ, rút bao thuốc trong túi áo ra, tiện tay ném cho Trung Thạch Trụ một điếu. Ôi chao, Cao lão bản, toàn thuốc xịn thế này, vậy thì tôi không khách khí nhé. Trung Thạch Trụ đón lấy điếu thuốc, xem xét một lượt. Hàng xịn, 100.000 một bao, anh vừa nói vừa gảy ra hai điếu, đưa cho Lôi Đại Hữu và Lưu Bân, rồi châm một điếu hút một hơi. Kế tiếp mình câu loại cá gì đây? Cao Chí Thành liếc nhìn phía trước mũi thuyền. Trong trí nhớ của anh, chuyến trước đi theo thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa không có đến chỗ này. Triệu Đại Hải giải thích cho Cao Chí Thành, mùa này khác với chuyến trước, nên tuyến đường cũng hơi khác. Cao lão bản, kế tiếp chúng ta câu cá mú. Mùa này cá mú biển sâu khá ngon, con nào con nấy đều to, lại béo nữa. Với lại, dịp gần Tết này ít tàu ra khơi, biết đâu lại vớ được con hàng khủng. Triệu Đại Hải có chút mong chờ, không biết đến điểm câu có câu được con cá mú nào vượt quá 50 cân, thậm chí phá kỷ lục của anh không. Ồ, vậy là định câu cá lớn à? Cao Chí Thành mừng rỡ. Anh và Ngô Vi Dân ra biển vốn không phải vì kiếm tiền, chỉ là muốn câu được cá đáng giá, muốn câu được con cá to mà thôi. Nhưng chuyến này có đến 4 chiếc thuyền câu biển, vừa có những người như anh ra khơi chỉ để cho vui, lại có cả những người như Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân ra biển chỉ để kiếm tiền. Chỉ có thể đi theo tuyến đường cố định, điểm câu nào cũng phải dừng lại. Câu cá hồng với câu cá vực biển lớn thì anh còn thấy hứng thú, chưa đến câu cá cháp đen, hay thậm chí là mấy con cá đủ nâu 20-30 cân thì anh chán hẳn. Nhưng cá mú lớn thì khác, đó mới chính là loại cá mà anh muốn câu nhất trong chuyến đi này. Cao lão bản, thuyền câu biển sâu thì nhất định phải câu cá mú. Có kiếm được nhiều tiền hay không, thật ra là phải xem lúc câu cá mú có ngon hay không, cá mú có to hay không thôi. Chứ mấy loại cá khác thì thường quá. Triệu Đại Hải biết Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên đều muốn câu cá lớn, và thực tế thì những người như Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân cũng mong muốn câu được cá lớn không kém. Triệu Đại Hải, điểm câu này cậu chưa từng đến bao giờ à? Cao Chí Thành chợt nhớ ra điều này, Triệu Đại Hải thì rành rẽ vùng ngoại hải, nhưng biển sâu thì mới chỉ là lần thứ ba, gần như là một tuyến đường hoàn toàn mới, rất có thể là anh chưa từng đến. Triệu Đại Hải gật đầu, sắp đến điểm câu này, anh đúng là chưa từng đến thật. Ha, Cao lão bản, anh lo là không câu được cá mú lớn à? Triệu Đại Hải trêu chọc. Hứ, đi theo thuyền câu của người khác thì tôi còn lo, chứ đi theo thuyền câu của Triệu Đại Hải cậu thì lo gì chứ? Lần này đến điểm câu, tôi phải nghiêm túc câu mấy con hàng khủng mới được. Cho Tưởng Bách Xuyên biết ai mới là cao thủ đỉnh cấp. Cao Chí Thành xoa xoa tay, chẳng có chút lo lắng nào về việc không câu được cá cả. Đùa à, đây là thuyền câu của Triệu Đại Hải đấy, làm sao có thể không câu được cá chứ? Ối dào, Cao Chí Thành, sáng sớm ra đã bốc phét rồi. Chẳng phải đã nói rồi sao? Anh câu được nhiều cá thế này, đâu phải bản lĩnh gì, chẳng qua là đi theo cano của Triệu Đại Hải hoặc thuyền câu biển mà thôi. Đi theo cano hay thuyền câu biển của Triệu Đại Hải, cho nó cũng câu được cá ấy chứ. Phi, chuyến này, tất cả đám người chúng ta đều ở trên thuyền câu biển của Triệu Đại Hải đấy. Vậy sao anh lại là người câu được con cá lớn nhất? Cao Chí Thành, lát nữa tôi cho anh mở mang kiến thức thế nào là bản lĩnh thật sự. Tưởng Bách Xuyên, Triệu Quang Minh và Thẩm Quốc Hoa như ong vỡ tổ từ trong khoang thuyền xông ra. Nghe Cao Chí Thành nói vậy, ai mà chịu cho nổi, lập tức lên tiếng phản bác. Hứ, mấy người chỉ được cái mồm mép tép riu, lát về điểm câu xem ai mới là đại gia thật sự. Cao Chí Thành chẳng hề quan tâm đến việc mình gây ra cơn thịnh nộ của mọi người. Triệu Đại Hải chỉ cười trừ, dân đi biển câu cá, ai mà chẳng thích khoe khoang. Nghe ngóng một hồi, Triệu Đại Hải mới rời khỏi băng tàu, vào khoang điều khiển. Thạch Trung Vi đang lái thuyền, còn Thạch Kiệt Hoa đứng bên cạnh nhà khói. Lão bản Cao lại bắt đầu đấu võ mồm rồi đấy à? Thạch Kiệt Hoa cười, chỉ đám Cao Chí Thành đang ồn ào trên băng tàu. Ừ, dân đi biển câu cá mà, có khác gì đâu. Triệu Đại Hải cầm bình giữ nhiệt, nhấp một ngụm trà đặc. Anh nhìn thuyền đang hướng thẳng phía trước, hỏi chừng 2 tiếng nữa là đến điểm câu Thạch Ban rồi nhỉ. Triệu Đại Hải, lần này đến điểm câu, cậu muốn lái thuyền xem xét địa hình toàn bộ điểm câu trước, hay là... Thạch Kiệt Hoa hỏi Triệu Đại Hải về kế hoạch. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh bảo Thạch Kiệt Hoa khi thuyền đến điểm câu, anh sẽ không cần phải tự lái. Anh sẽ dùng máy dò cá để xem xét địa hình đáy biển, rồi trực tiếp chọn vị trí câu, mà phải là vị trí lớn. Chú Thạch, chuyến này chúng ta ra khơi 4 chiếc thuyền câu biển, nếu chọn điểm nhỏ, chắc chỉ một thuyền câu được cá thôi. Chỉ có điểm lớn, thuyền nào cũng có cơ hội. Triệu Đại Hải nhắc nhở Thạch Kiệt Hoa rằng chuyến đi này không chỉ có một thuyền mà là tận 4. Điểm nhỏ chỉ đủ chỗ cho một thuyền neo đậu, 3 thuyền còn lại, Hà Kiếm và 2 chủ thuyền khác phải tự tìm vị trí. Anh không thể phân thân mà đến từng thuyền được. Cách duy nhất là tìm một điểm đủ chỗ cho cả 4 thuyền. Cá ở đâu thì ai may mắn người đó câu được thôi. Thạch Kiệt Hoa kinh nghiệm đầy mình, nghe một cái hiểu ngay ý tứ của Triệu Đại Hải. 4 thuyền phải tụ tập một chỗ, không thể mỗi thuyền một điểm. Có thể tất cả đều không câu được, nhưng không thể để một thuyền câu được mà 3 thuyền còn lại chỉ biết trơ mắt nhìn. Ai nấy đều móc 200.000 tệ ra trả phí câu vị, cớ gì người ta câu được còn mình thì không. Triệu Đại Hải, điểm câu tiếp theo tên là loạn đá ngầm. Đáy biển toàn đá ngầm lớn nhỏ, địa hình cực kỳ phức tạp. Điểm lớn đáp ứng yêu cầu của chúng ta thì cũng không ít đâu. Thạch Kiệt Hoa suy nghĩ một hồi, loạn đá ngầm đúng là có nhiều điểm lớn, nhưng anh vẫn hơi do dự, không biết nên chọn điểm nào. Chú Thạch, có chỗ nào kiểu hố sâu không? Triệu Đại Hải hỏi thẳng. Thạch Ban thích trốn trong khu đá ngầm, nhưng không phải đáy biển chỗ nào cũng giống nhau. Chỗ thì Thạch Ban nhiều hơn, con nào con nấy to đùng. Chỗ thì Thạch Ban ít hơn, con nào con nấy bé tí. Nếu đáy biển toàn đá ngầm, phải tìm được chỗ nào đó đặc biệt mới mong tìm được nhiều cá. Có, thật sự có một chỗ như vậy. Nhưng mà ở đó, muốn câu được cá không dễ đâu. Trong đầu Thạch Kiệt Hoa chợt hiện lên một địa hình điểm câu. Đúng như Triệu Đại Hải tả, nó là một cái hố sâu. Khỏi cần nghĩ cũng biết có cá, hơn nữa rất nhiều, đặc biệt là cá to. Nhưng muốn câu được ở đây thì hơi bị khoai đấy. Thạch Kiệt Hoa kể, chỗ đó không chỉ là hố sâu mà còn có đá ngầm mùn ngang, độ dốc lớn, cá thì nhiều vô kể, nhưng cũng dễ mắc câu vô cùng. Triệu Đại Hải, bao nhiêu năm nay, khối thuyền câu biển và dân câu cá không tin tà, cứ đâm đầu vào đó, Không phải là không ai câu được, nhưng mà ít lắm. Đa phần đều thất bại thảm hại, vứt không biết bao nhiêu lưỡi câu với chỉ xuống đấy. Thạch Kiệt Hoa thở dài, dân chạy ngoại hải câu cá, kể cả chủ thuyền chuyên nghiệp như anh, đều biết chỗ đó. Nhưng tuyệt đại đa số không dám thử, ban đầu anh cũng không tin tà, không chỉ tự mình câu mà còn chờ khách ra đó. Nhưng ăn hành vài lần, không câu được con nào, anh dẹp luôn. Từ đó, mỗi lần đến loạn đá ngầm anh đều né cái điểm đó ra. Chú Thạch, phú quý tại hiểm trung. Có chỗ như vậy, sao có thể không thử chứ? Triệu Đại Hải không cần nghĩ ngợi, quyết định ngay là đến cái điểm Thạch Kiệt Hoa vừa tả. Thạch Kiệt Hoa chắc chắn không nói điêu, chỗ đó chắc chắn khó câu, lại dễ mắc câu. Câu thạch ban, loại cá to xác mà lại hung hăng này, vốn dĩ đã là phú quý tại hiểm trung. Đảm bảo không mắc đáy thì cũng sức mồm. Triệu Đại Hải không dám chắc 100% sẽ câu được, nhưng nhất định phải thử. Thạch Kiệt Hoa lái thuyền, tiếp tục chạy về phía trước. Ha! Triệu Đại Hải! Nếu thật sự tìm được cách câu ở cái điểm đó thì ghê gớm đấy. Nói không chừng bốn thuyền của chúng ta chứa đầy cá ấy chứ. Thạch Kiệt Hoa ban đầu còn lo lắng, nhưng rồi anh nhận ra mình hơi thừa. Bản lĩnh câu cá của Triệu Đại Hải lợi hại cỡ nào, bốn thuyền này đã rõ. Dù không câu được ở điểm kia thì cũng chẳng sao, không ảnh hưởng gì. Quan trọng hơn là, một khi Triệu Đại Hải tìm ra chỗ cá ẩn náu, kéo lên con nào con nấy đều là hàng khủng, chứa đầy khoang không phải chuyện đùa. Ra biển câu cá chẳng phải là một canh bạc sao? Câu cá biển sâu lại càng thế. Triệu Đại Hải gật đầu cười, đơn giản vậy thôi. Thạch Kiệt Hoa chỉ là chủ thuyền câu, kinh nghiệm thì đầy mình, nhưng không phải cao thủ câu cá thực thụ. Câu cá phải có kỹ thuật, nhưng nhiều khi cũng phải nhờ vận may. Triệu Đại Hải chưa từng đặt chân đến khu vực này, hoàn toàn mù mờ về đáy biển, càng không rõ mức độ khó khăn khi câu cá ở đây cao đến đâu như lời Thạch Kiệt Hoa. Nhưng có một điều anh chắc chắn 100%, vận may câu cá của mình từ trước đến nay không hề tệ, biết đâu chuyến này cũng vậy. Triệu Đại Hải dõi theo chiếc thuyền đánh cá đang tiến về phía trước, trong lòng tràn đầy mong đợi về mẻ cá sắp tới. Âu Dương Hoa ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi cabin, lên boong tàu quan sát mọi người. Anh tiến đến chỗ hai anh em Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, thấy họ đang trò chuyện rôm rả với Lưu Vân. Mấy cậu đang bàn tán gì thế? Âu Dương Hoa móc thuốc lá ra châm một điếu, rít một hơi. Nhưng ngay lập tức mặt anh nhăn nhó lại, không khỏi vẩy vẩy tay. Ha ha ha, Âu Dương Hoa, có phải cậu thấy toàn thân đau nhức lắm không hả? Lưu Vân thấy dáng vẻ đó của Âu Dương Hoa thì không nhịn được cười lớn. Ai? Chẳng bù cho mấy người suốt ngày ngồi trong văn phòng không động đậy, bọn này gần như ngày nào cũng phải làm việc, mỗi năm ít nhất cũng phải đi biển sâu 7-8 chuyến. Cơ thể thì khỏe mạnh hơn người bình thường nhiều, nhưng mà 2-3 ngày câu cá này đúng là mệt bở hơi tai. Âu Dương Hoa lắc đầu ngán ngẩm. Ai trong bọn này mà chẳng quen với việc tay chân, thế mà đợt này câu cá đến nỗi nhức mỏi rã rời, đúng là lần đầu. Ngô Đại Bân vỗ mạnh vào bắp đùi của mình, vừa câu cá xong, ăn no là lăn ra ngủ, lúc đó thì chẳng cảm thấy gì. Ai dè ngủ một giấc 20 tiếng, lúc tỉnh dậy mới phát hiện toàn thân đau nhức. Ái chà, chuyến này về mà kể với người khác là bọn này đi câu cá đến nỗi không đứng dậy nổi, chắc chẳng ai tin đâu. Ngô Tiểu Bân rít một hơi thuốc, nheo mắt lại, gió biển thổi đến thật dễ chịu, anh thầm nghĩ, nếu bây giờ không đau nhức đến thế này thì còn gì bằng. Nha, hồi mới ra khơi thì ai nấy cũng hăng hái như anh hùng hảo hán. Sao chỉ mới có 3 ngày mà đã nằm la liệt trên boong tàu thế này? Hà Kiếm bước lên boong tàu, thấy Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Lưu Vân toàn người không ngồi thì nằm. Thuyền trưởng Hà, anh đừng nói chuyện thì làm sao mà biết cái lưng nó mỏi thế nào? Ai? Câu cá đúng là một việc vất vả. Xí, câu này không đúng rồi, đi theo thuyền câu của Triệu Đại Hải ra khơi mới là vất vả, chứ đi theo thuyền khác thì có bao giờ thế này đâu. Hà Kiếm tiến đến chỗ Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân. Chẳng mấy chốc, trên tay anh đã có đến 5-6 điếu thuốc, toàn là mấy người câu cá xung quanh nhét cho. Thuyền trưởng Hà, tiếp theo là đến loạn đá ngầm đúng không? Nghe nói đó là địa điểm câu cá mú thạch ban, ngon lành, lại còn toàn cá lớn nữa chứ. Không biết bọn mình sẽ thu hoạch được gì đây? Lưu Vân nhìn về hướng chiếc thuyền đánh cá đang chạy. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa vừa nói rồi, 3 ngày tới sẽ câu cá mú ở đó. Đánh cược một vố lớn xem sao. Hà Kiếm châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nhả khói. Gió biển thổi qua, làn khói tan biến vào không trung. Hả? 3 ngày cơ á, kế hoạch ban đầu chẳng phải là 2 ngày thôi sao? Ngô Tiểu Bân ngớ người. Thông thường, với những chuyến đi biển kéo dài cả tháng, thời gian ở mỗi địa điểm câu cá đều được cố định, hiếm khi thay đổi. Loạn đá ngầm là một địa điểm câu cá mú lý tưởng, nhưng độ khó lại khá cao, nên người ta thường không nán lại quá lâu. 2 ngày đã là giới hạn rồi, việc quyết định ở lại 3 ngày khiến anh có chút khó hiểu. 3 ngày 3 đêm, câu được thì biết đâu còn kéo dài đến 4-5 ngày. Hà Kiếm gật đầu. Hả? Triệu Đại Hải định chơi lớn một ván sao? Ngô Đại Bân liếc nhìn ra xa, thấy sắp đến khu vực loạn đá ngầm. Mặt biển yên ả, hầu như không có gợn sóng. Địa hình đáy biển ở khu vực loạn đá ngầm vô cùng phức tạp, việc câu được cá không hề dễ dàng. Đa phần các thuyền câu đến đây chỉ để thử vận may. Nếu không câu được nhiều cá, họ sẽ chuyển sang địa điểm khác. Đó là lý do vì sao người ta thường chỉ câu ở đây 2 ngày, thậm chí 1 ngày. Việc Triệu Đại Hải quyết định nán lại 3 ngày, thậm chí có thể kéo dài đến 4-5 ngày, rõ ràng là muốn đánh cược một phen, xem có thể câu được mẻ cá mú lớn hay không. Không sai. Chính là kế hoạch như vậy. Ai hay đi biển sâu đều biết khu vực loạn đá ngầm không phải là không có cá, chỉ là rất khó câu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, biết đâu chuyến này đến lượt bọn mình phát tài thì sao? Hà Kiếm vừa nói vừa cười, anh nhớ lại những lần mình dẫn người khác ra khơi, chưa bao giờ nán lại ở khu vực này quá một ngày, thường thì chỉ nửa ngày là chuyển địa điểm khác. Lần này khác biệt là vì có Triệu Đại Hải trên thuyền, anh ta muốn đánh cược một ván xem có thể câu được cá hay không. Chuyến này ra khơi bọn mình đã câu được rất nhiều cá, kiếm được bộn tiền rồi. Dù có ở đây chờ 4-5 ngày cũng chẳng sao, không ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của mọi người. Nếu mà tìm được đàn cá, lại biết cách câu ở đây thì tiền kiếm được không phải là một con số nhỏ đâu. Ngô Đại Bân lập tức hiểu ra ý đồ của Triệu Đại Hải. Nha, đúng là như vậy. Nếu mà nói ở đây chờ 4-5 ngày, thì chờ cả tuần cũng chẳng ai phàn nàn. Ái chà, mấy thuyền câu khác làm gì có vốn liếng để tiêu xài như bọn mình. Lưu Vân nghĩ đến mẻ cá đã câu được mà đắc ý không thôi. Chờ lâu thêm mấy ngày, bọn mình có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Chứ không thì mệt đến ngất ngư mất. Mệt mỏi thì không sao, chủ yếu là tay chân đau nhức quá. Giờ động đậy đi lại cũng thấy đau không chịu nổi. Ai? Sao tớ cứ có cảm giác không cần nhanh như vậy tìm thấy cái nhỉ? Ái chà, đừng nói thật sự có cái kiểu cảm giác đấy nhá. Nhỡ đâu chưa đến nửa ngày Triệu Đại Hải đã tìm thấy cá, mà lại còn là cá lớn nữa chứ. Lúc đó bọn mình lại phải điên cuồng câu cá thì biết làm sao. Ai, hay là bọn mình thương lượng với Triệu Đại Hải, đến địa điểm câu cá rồi nghỉ ngơi nửa ngày rồi mới câu nhỉ. Hà Kiếm nghe những lời xì xào bàn tán xung quanh mà cười bò. Người ta đi biển thì chỉ mong câu được cá không ngừng nghỉ, còn Mô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa thì lại mong đừng tìm thấy cá nhanh quá để được nghỉ ngơi. Hà Kiếm đi dạo một vòng trên bong tàu rồi quay trở lại phòng điều khiển. Chẳng mấy chốc sẽ đến địa điểm câu cá, anh phải chuẩn bị sẵn sàng để theo sát thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên Giới Chuyện Audio. Ngô Đại Bân, cậu thấy sao về chuyện này? Âu Dương Hoa nhìn Hà Kiếm vừa trở lại khoang điều khiển, rồi lại nhìn điểm câu loạn đá ngầm mà họ sắp tới. Ha ha ha, chắc chắn ở đây có cá, mà còn rất nhiều là đằng khác, có điều là khó câu thôi. Triệu Đại Hải câu cá giỏi thật đấy, nhưng mà có câu được ở đây không thì khó nói lắm. Ngô Đại Bân ngập ngừng. Triệu Đại Hải đã chứng minh là một cao thủ câu cá hàng đầu, nhưng điểm câu này thật sự khác biệt so với những nơi khác. Quan trọng hơn là Triệu Đại Hải rất có thể mới đến đây lần đầu, chưa quen thuộc tình hình. Có gì mà phải xoắn suýt chứ, đừng quên là chúng ta đã câu được bao nhiêu cá, kiếm được bao nhiêu tiền rồi. Hà Kiếm nói đúng đấy, ở cái chỗ này chờ thêm mấy ngày cũng chẳng sao, không câu được cá thì cũng không ảnh hưởng gì. Chúng ta kiếm đủ vốn rồi còn gì. Một khi tìm được cá, một khi câu được cá, thì coi như là chuyện lớn đấy. Âu Dương Hoa nói tiếp, đến thế này mà còn không dám đánh cược, thì dứt khoát chia nhau ra biển mà câu cá đi. Nghe Âu Dương Hoa và Ngô Đại Bân nói vậy, Hứa Thiên Hoa thấy buồn cười. Mấy người Âu Dương Hoa không thể nào không hiểu đạo lý này, chỉ là bây giờ có chút lo được lo mất nên mới nghĩ ngợi nhiều vậy thôi. Hai. À phải rồi. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, hai anh em chuyến này câu được bao nhiêu cá rồi? Âu Dương Hoa chợt nhớ ra. Ồ, đúng rồi, chuyến này câu được nhiều cá nhất là hai anh em cậu đấy. Mọi người xung quanh nghe Âu Dương Hoa nói xong thì tròn mắt nhìn Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân. Cụ thể bao nhiêu cân thì khó nói lắm, nhưng mà câu được nhiều cá thật. 20 vạn tiền phí câu vị chắc chắn là kiếm được rồi. Không chừng bây giờ đã có 25, thậm chí 30 vạn ấy chứ. Ngô Đại Bân nghĩ ngợi một lát, chuyến này, cả anh và em trai đều câu được nhiều cá hơn người khác. Chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu giếm, dù sao mọi người đều ở trên một chiếc thuyền, có giấu thì người khác cũng tính ra được thôi. Hiện tại, số cá đã câu được có thể bán được từ 25 đến 30 vạn. Mọi người xung quanh nghe xong đều vô cùng ngưỡng mộ. Ái chà, hai anh em tôi là hai người làm việc, câu được nhiều cá như vậy thì có gì lạ đâu. Mấy người đừng có mà ồn ào lên thế. Ai mà câu được cá bán không đến 15 vạn chứ? Hay là hai anh em tôi bỏ ra 15 vạn mua lại số cá mà bất kỳ ai trong số các cậu câu được, thế nào? Ngô Đại Bân cười nói, hai anh em anh câu được nhiều cá nhất là chắc chắn, dù sao đây là một vị trí câu nhưng hai người có thể thay phiên nhau câu cá. Nhưng dù thế nào đi nữa, Âu Dương Hoa và những người xung quanh mỗi người câu được cũng không ít đâu, chắc chắn ai cũng bán được 15 vạn trở lên. Anh không hề nói đùa, nếu có người bằng lòng bán, thì anh mua lại chắc chắn sẽ không lỗ. Xí, hai anh em cậu kiếm được bộn tiền rồi, bây giờ còn nhắm vào chúng tôi nữa cơ à? Chúng tôi đâu phải là lũ ngốc, tự mình câu được bao nhiêu cá, đã kiếm được bao nhiêu tiền, chẳng lẽ lại không biết? Dựa vào cái gì mà chúng tôi phải bán cho hai anh em cậu chứ? Âu Dương Hoa và Lưu Vân đều mắng lại. Mặt trời từ từ lên cao. Gió biển mang theo hơi nóng thổi vào người, vô cùng dễ chịu. Ngô Đại Bân hít mắt, không khỏi ngáp một cái, nhìn biển cả trước mắt, đặc biệt là nghĩ đến số tiền kiếm được từ việc bán cá trong mấy ngày qua, anh thấy may mắn vì hai anh em đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Chuyến ra khơi này, số tiền bán cá còn nhiều hơn cả số tiền kiếm được trong cả năm trước. Chú ý, hiện tại đã đến điểm câu loạn đá ngầm. Mọi người đừng nóng vội. Triệu Đại Hải phải tìm chỗ có cá, chắc là cần chút thời gian đấy. Ai đi thuyền đánh cá thì dừng lại xung quanh thuyền của tôi nhé. Hà Kiếm nghe thấy tiếng từ bộ đàm truyền đến, ngẩng đầu nhìn thuyền câu cá của Thạch Kiệt Hoa cách mình chưa đến 50 mét. Ồ, đây là muốn đến cái hố sâu kia sao? Hà Kiếm nhìn màn hình dò cá và hướng dẫn, rồi nhìn hướng đi của thuyền câu cá Thạch Kiệt Hoa. Không lẽ vậy chứ? Mạo hiểm quá đấy. Hà Kiếm nhìn bộ đàm, ban đầu có ý định thương lượng với Thạch Kiệt Hoa, nhưng rồi lại thôi. Mình cũng chỉ là một thuyền trưởng có kinh nghiệm thôi, chứ không phải cao thủ câu cá gì. Triệu Đại Hải đang ở trên thuyền Thạch Kiệt Hoa, chắc chắn đã suy nghĩ kỹ rồi, mình chẳng cần làm gì cả, cứ đi theo thuyền Thạch Kiệt Hoa là được. Ngô Đại Bân đột nhiên đứng bật dậy, đi ra mạn thuyền, hai tay vịn lấy thành thuyền nhìn kỹ, xác định không sai. Ái chà, anh hai, Triệu Đại Hải chọn cái hố sâu thật à. Ngô Tiểu Bân cảm thấy hơi sợ, đến nỗi cằm rất cả xuống. Loạn đá ngầm vốn đã có cấu trúc vô cùng phức tạp, muốn câu được cá đã rất khó. Thuyền câu cá của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đang chậm rãi dừng lại, không nhìn lầm đâu, đó chính là vị trí hố sâu khó nhằn nhất trong toàn bộ điểm câu loạn đá ngầm. Ở vị trí này không chỉ có cá, mà còn có cá lớn nữa, chỉ là chỗ này quá dễ mắc đấy. Hay, không phải vừa mới nói rồi sao, chúng ta câu được đủ nhiều cá rồi, phần lớn mọi người đều đã kiếm đủ tiền phí câu vị, ai chưa kiếm đủ thì cũng không thiếu là bao. Triệu Đại Hải biết rõ điều đó. Đây là dứt khoát đánh cược một lần, một khi cược chúng, thì đây chính là chuyện lớn đấy. Ngô Đại Bân trừng mắt nhìn Ngô Tiểu Bân. Đáy biển ở loạn đá ngầm thực sự vô cùng phức tạp, muốn câu được cá ở đây rất khó, nhưng chính vì vậy mà cá ở đây toàn là loại to con. Ha ha ha, có một chuyện mà các cậu gần như quên mất rồi. Chuyến ra khơi này, phần lớn mọi người đều là kiểu như Ngô Đại Bân các cậu, ra biển câu cá để kiếm tiền. Nhưng cũng có không ít người muốn câu cá lớn. Cá hồng, cá vực biển lớn, kể cả cá cháp đen, đều không thích mấy người ra biển câu cá kiếm tiền như các cậu. Kiểu địa điểm như hiện tại, thực ra là để cho những người bỏ tiền ra muốn câu cá lớn có thêm chút lựa chọn thôi. Triệu Đại Hải chắc chắn là phải cân bằng lợi ích của cả hai nhóm người này. Hơn nữa, một khi tìm được cá lớn, thì Ngô Đại Bân các cậu cũng có lợi lớn đấy. Hứa Thiên Hoa nhắc nhở. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân đều gật đầu. Trên mặt biển rộng lớn, không biết từ khi nào gió nổi lên, sóng biển dâng cao. Lúc đầu chỉ là khoảng 10cm, rồi nhanh chóng biến thành nửa mét. Thuyền câu cá có kích thước tương đối lớn nên hầu như không bị ảnh hưởng, nhưng nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Thạch Kiệt Hoa điều khiển thuyền đánh cá chậm rãi dừng lại ở vị trí hố sâu, quay đầu nhìn Triệu Đại Hải. Thạch thúc, đi thêm khoảng 20 mét nữa xem sao. Triệu Đại Hải liếc nhìn mồi câu dò xét, rồi ngẩng đầu quan sát xung quanh mặt biển. Tàu đánh cá không ít, nhưng chỉ thấy lờ mờ vài chấm đen. Các tàu khác đều không đến vị trí hố sâu này, vẫn còn cách khá xa. Thạch Kiệt Hoa khẽ gật đầu, tàu tiếp tục chạy thêm khoảng 20 mét nữa rồi dừng hẳn. Được rồi, dừng ở đây thôi, ta ra ngoài thử xem có cá không. Bảo mấy cái thuyền câu kia dừng ngay cạnh chúng ta, cách khoảng 10 đến 20 mét. Ai muốn câu thì cứ câu, không thì cứ chờ xem sao. Nói xong, Triệu Đại Hải quay người nhanh chóng ra khỏi phòng điều khiển, thẳng ra boong tàu. Cha, anh Đại Hải nói ở đây câu được cá lớn thật hả cha? Thạch Trung Vi vừa hỏi vừa cầm lấy cần câu, bắt đầu buộc lưỡi. Ôi dào, ai mà biết được. Triệu Đại Hải bảo dừng ở đây 3 ngày, thậm chí có thể 5, 6 ngày. Có câu được cá hay không thì phải xem thế nào đã, cứ chờ rồi biết. Thạch Kiệt Hoa ngáp một cái, châm điếu thuốc, rít mấy hơi. Cha, sao con thấy cha chẳng có vẻ gì là lo lắng chuyện này vậy? Thạch Trung Vi tò mò hỏi. Hai, có gì mà phải lo, chuyến này mình ra khơi mới được mấy ngày chứ bao, mà đã câu được bao nhiêu cá rồi. Coi như mấy ngày tới ở chỗ này không câu được con nào thì đã sao. Nhưng một khi mà câu được thì coi như trúng mánh lớn đấy. Thạch Kiệt Hoa cười khà khà. Triệu Đại Hải biết rõ cấu trúc đáy biển ở điểm câu này vô cùng phức tạp, nhưng vẫn quyết định thử một lần. Một phần là vì anh có kỹ năng thật sự, có khả năng lớn tìm được chỗ cá ẩn nấp. Phần khác là dù không câu được thì cũng chẳng sao cả. Những người trên mấy chiếc thuyền câu, đặc biệt là Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành, đúng là chưa câu được nhiều cá, nhưng đó chỉ là kiểu câu cá, làm cho có. Hà Kiếm và những người trên hai chiếc thuyền câu còn lại thì chủ yếu ra khơi kiếm tiền, nên ai nấy đều rất hăng say. Hiện tại, hầu như ai cũng câu được số cá trị giá 15 vạn tệ trở lên rồi. Vậy thì còn áp lực gì nữa? Cha, thì ra là vậy. Khó trách cha chẳng lo lắng gì cả, Thạch Trung Vi lúc này mới vỡ lẽ. Thạch Kiệt Hoa rít thuốc, nhìn Triệu Đại Hải đã đứng ở mép thuyền thả câu. Giờ thì ông chẳng hề căng thẳng, mà vô cùng mong chờ, muốn xem Triệu Đại Hải có câu được con thạch ban lớn nào không. Gió mỗi lúc một mạnh. Trên mặt biển, sóng cũng ngày càng cao, gần như đã đến 1 mét. Các thuyền câu bị ảnh hưởng, liên tục nhấp nhô. Triệu Đại Hải đứng rất vững, bắt đầu thả dây xuống nước. Triệu Đại Hải, đáy biển ở đây phức tạp thật đấy. Thời tiết lại không tốt nữa, sóng to gió lớn thế này, muốn câu được cá khó lắm đấy. Cao Chí Thành đứng cạnh Triệu Đại Hải, nhìn chằm chằm vào sợi dây đang tuôn xuống, cau mày nói. Điểm câu đá ngầm này anh ta không phải lần đầu đến. Thậm chí, có lần anh còn cùng mấy tay câu chuyên nghiệp đến đây câu cả nửa tháng trời. 6 người tất cả chỉ câu được 2 con thạch ban, mà 2 con này cũng không lớn, con lớn nhất chỉ khoảng 40 cân. Cao Chí Thành nhớ rõ như in, nửa tháng trời, anh ta và mọi người đã làm đứt đủ loại lưỡi câu, lại thêm đủ loại mồi nhử, tốn không dưới 50 ngàn tệ. Thời tiết có ảnh hưởng thật, nhưng biết đâu đây lại là một chuyện tốt. Triệu Đại Hải cười nói, sóng gió trên mặt biển đúng là mỗi lúc một lớn, thuyền câu chòng chành, câu cá rất vất vả. Thuyền lắc lư khiến việc dò đáy trở nên khó khăn hơn, kiểm soát tầng nước cũng phức tạp hơn. Vốn đã dễ mắc kẹt, giờ lại càng dễ hơn, nhưng đây không hẳn là chuyện xấu, thậm chí có thể biến thành lợi thế. Hả? Sao lại thế được? Tưởng Bách Xuyên hai tay vịn vào mạn thuyền, sóng gió lớn cộng thêm nước biển trên bong khiến anh đứng không vững. Sóng càng lớn chẳng phải càng khó câu cá sao? Sao lại thành cơ hội được? Tưởng Bách Xuyên vô cùng tò mò. Đáy biển ở đây cực kỳ phức tạp, mà thuyền mình đang ở đúng cái điểm phức tạp nhất. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm tuy có kinh nghiệm, cũng quen thuộc điểm này, nhưng dù sao họ cũng không phải cao thủ câu cá hàng đầu, không biết ở những nơi như thế này nên câu thế nào, thậm chí không biết chỗ nào vừa tránh được mắc kẹt, vừa câu được cá. Triệu Đại Hải vừa thả dây vừa giải thích. Tôi thì mới đến đây lần đầu, thú thật là không rành lắm, phải mò mẫm hoặc dựa vào may mắn mới câu được cá. Triệu Đại Hải biết mình câu cá giỏi, nhưng không phải vạn năng. Đây là lần đầu anh đến điểm câu đá ngầm này, muốn câu được mẻ lớn ngay thì khó lắm, chắc chắn cần chút vận may. Thường thì biển lặng gió êm câu cá dễ hơn, nhưng ở đây, gió to sóng lớn có lẽ lại dễ câu được cá hơn. Nhìn sóng kìa, gần 1 mét rồi, nhưng trong mắt tôi vẫn còn thiếu. Tôi còn mong gió to hơn nữa cơ. Vừa dứt lời, Triệu Đại Hải đột nhiên giật mạnh cần câu. Cần câu cong vút. Hả, có cá cắn câu rồi. Không thể nào, nhanh vậy sao? Này, không phải bảo đáy biển ở đây phức tạp lắm, dễ mắc kẹt, câu cá khó lắm sao? Sao anh Triệu vừa thử đã câu được rồi, hóa ra không phải vậy à? Cao Chí Thành, Thuận Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên đang chăm chú nghe Triệu Đại Hải nói chuyện, đột nhiên thấy động tác này thì giật mình, đồng thanh kêu lên. Ha ha, mọi người đừng căng thẳng, cũng đừng vội mừng. Chỉ là mắc kẹt bình thường thôi mà, Triệu Đại Hải cười lớn. Đây không phải nhất cần trúng cá mà là mắc đáy. Hả? Không thể nào. Không lẽ không có cá? Ái! Triệu Đại Hải! Cậu cố tình trêu bọn này à? Làm bọn tôi mừng hụt một phen. Ôi chà! Con cá này mà thật thì kinh đấy. Chắc chắn phải nặng tầm 95 cân. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên thoạt đầu hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó đều vui vẻ ra mặt. Họ cứ tưởng Triệu Đại Hải đã câu được cá, ai ngờ lại mắc đáy. Triệu Đại Hải ra sức giật 2 lần. Nhưng vô ích, mắc quá chặt. Chẳng còn cách nào, anh đành quấn dây câu vào sừng dê trên thuyền, để mà con thuyền chòng chành theo sóng biển giật đứt dây. Triệu Đại Hải thu phần dây còn lại, buộc lại mồi câu rồi móc một con cua vào thả xuống biển. Lần này anh cẩn thận hơn, nhưng chẳng ăn thua gì, mồi chưa kịp chạm đáy đã lại mắc kẹt. Triệu Đại Hải thử gần 1 tiếng đồng hồ, lần nào cũng mắc đáy. Thấy sóng gió mỗi lúc một lớn, Triệu Đại Hải quyết định tạm bỏ cuộc. Anh thu dọn đồ đạc rồi đi về phía cabin, định tắm nước nóng và thay quần áo. Cao Chí Thành này, nếu sóng gió không lớn thế thì có lẽ vẫn còn chút cơ hội, chứ kiểu này thì khó thật. Ngô Vi Dân nhìn mặt biển nhấp nhô, mặt căng thẳng. Gió trên biển hiện giờ chắc phải cấp 5, cấp 6, đầu sóng cao đến gần 1,5 m. Thuyền câu khá lớn nên khả năng chống chịu tốt, mức độ này không có gì nguy hiểm, chỉ là người sẽ thấy khó chịu thôi. Nhưng với thời tiết này, câu cá vô cùng khó, nhất là khi muốn câu gõ đáy cá mú thì lại càng khó hơn. Thuyền chòng chành, lại liên tục di chuyển theo dòng nước nên rất khó kiểm soát vị trí gõ đáy và thời điểm thích hợp. Đó là lý do vì sao Triệu Đại Hải vừa rồi thử cả tiếng đồng hồ mà chỉ toàn mắc đáy. À phải, Triệu Đại Hải chẳng vừa bảo thời tiết này có khi lại là cơ hội tốt hay sao? Rốt cuộc là thế nào nhỉ? Tưởng Bách Xuyên nhớ lại lời Triệu Đại Hải, bảo thời tiết thế này có khi lại là cơ hội tốt, vậy mà tại sao gần 1 tiếng đồng hồ anh ta chẳng câu được con nào, nhất là tại sao Triệu Đại Hải lại bỏ cuộc sớm thế? Cao Chí Thành nhìn Tưởng Bách Xuyên, rồi lại nhìn Ngô Vi Dân, gãi đầu không biết giải thích thế nào. Triệu Đại Hải về đến cabin, tắm rửa xong xuôi, thay quần áo. Anh không lên boong tàu ngay mà đi vào phòng điều khiển, lấy bình giữ nhiệt, nhấp từng ngụm trà nóng. Triệu Đại Hải nhìn quanh, sóng biển mênh mông kéo dài đến tận chân trời, không thấy bóng dáng một chiếc thuyền câu nào khác. Anh hơi ngạc nhiên, lúc mới đến đây cùng Thạch Kiệt Hoa, xung quanh vẫn còn vài chiếc thuyền câu, dù khoảng cách hơi xa. Vậy mà giờ thì chẳng thấy chiếc nào. Chuyện gì thế này, mấy chiếc thuyền kia đâu hết rồi? Triệu Đại Hải cầm ống nhòm, cẩn thận quan sát một lượt, nhưng vẫn không thấy chiếc thuyền nào khác. Chú Thạch, mấy chiếc thuyền câu quanh đây đi đâu hết cả rồi? Triệu Đại Hải thật sự thấy kỳ lạ. Thạch Kiệt Hoa thấy Triệu Đại Hải cầm ống nhòm, tưởng anh đang tìm vị trí câu cá, ai ngờ lại đang xem có thuyền nào không. Ở đây cá mú khó câu lắm, đa số thuyền đến đây chỉ thử chút thôi, xem có câu được không. Không câu được thì họ đi. Thời tiết giờ tệ thế này. Sóng gió lớn. Mấy thuyền đến đây câu thử thì bỏ đi ngay, còn mấy thuyền đang trên đường đến hoặc đã đến gần đây thấy sóng to gió lớn thì họ chuyển sang điểm câu khác rồi. Thạch Kiệt Hoa quá rõ chuyện gì đang xảy ra. Nếu là ngày thường, ông dẫn khách ra khơi gặp tình huống này thì chẳng cần nghĩ ngợi, cứ việc hướng thẳng đến điểm câu tiếp theo, bỏ luôn bãi đá ngầm này. Triệu Đại Hải lúc này mới vỡ lẽ. Đại Hải ca, mình tiếp tục chờ ở đây hay đến điểm câu khác đây? Thạch Trung Vi nhìn mặt biển xung quanh, sóng gió mỗi lúc một lớn, có chút sốt ruột. Triệu Đại Hải không đổi ý, quyết định ở lại. Anh ngồi trong phòng điều khiển trò chuyện với Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi một lúc rồi ra băng tàu, cầm cần câu, móc một con bạch tuộc lớn vào rồi thả xuống nước, thả dây luôn. Độ sâu mực nước biển ở đây không quá sâu, chỉ tầm 140-150 mét. Lần đầu thử, để gõ đáy chính xác, anh thả dây đến khoảng 145 mét. Sóng gió lớn, thuyền trong trành, rất dễ mắc đáy. Lần này anh dùng chì nặng hơn, và thay vì thả dây 145 mét, anh chỉ thả 140 mét. Triệu Đại Hải nhìn sợi dây căng như dây đàn trong tay, thở dài, không biết có mắc đáy không, nhưng ít ra chỉ đã đủ nặng để xuống được lớp nước mình muốn. Hơn nữa, sóng gió lớn thế này, thuyền lắc lư thì dây cũng căng hơn. Có nên thử gõ đáy không nhỉ? Triệu Đại Hải vừa nghĩ đến chuyện thử thì một con sóng lớn ập vào mạn thuyền, đẩy con thuyền lệch đi 2-3 mét. Triệu Đại Hải đứng vững, không hề xê dịch, không bị ảnh hưởng gì. Nhưng chiếc cần trong tay anh đột nhiên giật mạnh, ngọn cần cong vút. Ôi! Lại mắc đáy! Triệu Đại Hải bất lực lắc đầu. Sóng gió lớn quá, thuyền không giữ được vị trí, mình muốn gõ đáy cũng khó. Mình thả dây 140 mét thì không mắc đáy, nhưng thuyền bị sóng đẩy lùi vài mét là y như rằng mắc ngay. Lần này thì Triệu Đại Hải thấm thía, chỗ này dễ mắc đáy thật. Triệu Đại Hải giật đứt dây, buộc lại mồi rồi thả lại. Lần này anh cẩn thận hơn, gõ đáy thành công, nhưng vừa gõ đáy thì lại mắc kẹt. Anh thử liền 5-6 lần, lần nào cũng thế. Triệu Đại Hải thu cần. Cao Chí Thành và Mô Vi Dân thấy Triệu Đại Hải không câu nữa thì lập tức đi đến. Triệu Đại Hải chỉ tay xuống mặt biển, bảo câu cá ở đây khó thật, một phần vì đáy biển toàn đá, lại toàn đá lởm chởm, phần khác là địa hình đáy biển quá phức tạp, chỗ sâu nhất thì 150 mét, nhưng chỉ cần lệch 1-2 mét thôi là độ sâu có thể giảm xuống còn 145, thậm chí 140 mét. Toàn đá là đá, đủ loại kích cỡ, vấn đề không phải ở chỗ đó. Tuy nơi này khó khăn, Triệu Đại Hải vẫn quyết tâm tìm cách câu cá. Dưới đây là bản chỉnh sửa. Chỉ cần kiên nhẫn thử nhiều lần, có thể sẽ tìm được điểm gõ đáy vừa ý mà không bị mắc kẹt. Hoặc là cứ dựa vào vận may thôi, với 4 chiếc thuyền câu của chúng ta và cả chục người đang câu ở đây, thế nào cũng có người gặp may, câu được cá mà không bị vướng đáy. Triệu Đại Hải có chút đau đầu, đáy biển nhiều đá tảng, lại còn lởm chởm đủ hình thù, quả là vấn đề lớn. Nếu trời yên biển lặng, anh có thể dựa vào kinh nghiệm của mình, nhanh chóng tìm ra chỗ gõ đáy lý tưởng. Trước đây, anh vẫn làm như vậy ở khu vực đá ngầm nhân tạo, hiệu quả cực kỳ tốt. Nhưng ở đây thì, độ chênh lệch cao giữa các mỏm đá nằm san sát nhau mới là vấn đề lớn. Ngay cả khi biển lặng gió êm, việc gõ đáy ở địa hình này cũng vô cùng khó khăn. Có lẽ sẽ có người gặp may hiếm có, gõ đáy mà không vướng, nhưng những người khác, kể cả những người câu cạnh họ, thì lại liên tục bị mắc. Cho dù có cá, chúng cũng sẽ bị dọa chạy mất. Bây giờ sóng to gió lớn thế này, thuyền câu khó mà giữ vững vị trí, càng dễ bị vướng đáy hơn. Triệu Đại Hải thử hai lượt, vướng đáy đến vài chục lần, anh đã nắm rõ tình hình ở đây. Có điều, nhất thời anh chưa nghĩ ra được cách nào hay để giải quyết vấn đề và câu được cá. Vậy coi như chúng ta không câu được cá ở đây sao? Chẳng lẽ chúng ta phải rời đi, tìm điểm câu khác? Ngô Vi Dân có chút thất vọng. Ngô lão bản, tôi chỉ nói là câu cá ở đây không phải chuyện dễ dàng. Chứ tôi đâu có bảo là không thể câu được, càng không có chuyện phải rời đi ngay bây giờ. Triệu Đại Hải lắc đầu ngay tắp lự. Nếu dễ câu quá, chắc chắn đã có cả đống thuyền câu tụ tập ở đây rồi. Mà muốn câu được nhiều cá, đặc biệt là những con đầu đàn cỡ bự, là chuyện không thể. Ngược lại, nơi nào cá khó câu, nơi đó mới có cơ hội câu được nhiều cá. Hơn nữa lại còn có thể câu được cá to. Triệu Đại Hải tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này. Không phải anh chắc chắn 100% sẽ câu được cá lớn, nhưng anh nhất định phải thử cho bằng được. Đến khi nào thật sự không được thì mới tính đến chuyện rời đi. Triệu Đại Hải, địa hình đáy biển ở đây phức tạp quá, lại còn lồi lõm kinh khủng. Thời tiết lại tệ thế này, chắc còn kéo dài mấy ngày nữa, câu được cá càng khó hơn. Cứ chờ mãi ở đây, có đáng không? Cao Chí Thành có chút không hiểu. Triệu Đại Hải biết rõ ràng câu cá ở đây khó khăn cỡ nào, nhất là trong điều kiện thời tiết hiện tại, khả năng câu được cá gần như bằng không. Vậy sao anh cứ khăng khăng ở lại đây làm gì? Cao lão bản, chẳng phải có câu, sóng to gió lớn có cá lớn, sao? Thì đấy, sóng gió lớn thế này, câu cá hơi bất tiện chút, nhưng biết đâu đây lại là cơ hội của chúng ta. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát mặt biển, thấy đầu sóng lại cao thêm một chút. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân nhìn nhau, Triệu Đại Hải rõ ràng là đang muốn thừa nước đục thả câu. Trong lòng hai người đều tò mò muốn biết anh đang tính toán gì, nhưng đành phải chờ xem anh định làm gì. Triệu Đại Hải rời khỏi băng tàu, trở về phòng điều khiển. Thạch Trung Vi đang lái tàu, Thạch Kiệt Hoa đã về khoang ngủ. Đại Hải ca, vừa rồi con sóng ập tới bất ngờ quá, em không kịp trở tay. Thạch Trung Vi có vẻ hơi áy náy, vừa rồi một con sóng lớn đánh vào thuyền câu, khiến nó chệch hướng và bị vướng đáy. Triệu Đại Hải xua tay. Sóng gió lớn thế này, đừng nói Thạch Trung Vi, ngay cả anh và Thạch Kiệt Hoa cũng khó mà đoán trước được khi nào sóng lớn ập đến. Những con sóng lớn như vậy thường xuất hiện không theo quy luật nào cả. Có lẽ nhị gia gia Triệu Thạch hoặc gia gia Thạch Quảng Minh của Thạch Trung Vi có khả năng đó, nhưng cũng không thể chắc chắn 100%. Năm ngoái, hai người từng nói muốn đi biển cùng, nhưng cuối cùng lại đổi ý. Chuyến này họ đã không đi cùng. Đại Hải ca, ở đây khó câu vậy sao? Thạch Trung Vi gãi gãi sau gáy, Triệu Đại Hải đã thử hai lần, lần nào cũng bị vướng đấy. Xem ra, anh vẫn chưa tìm ra được chỗ nào có cá, nói gì đến chuyện câu được cá. Triệu Đại Hải vừa nhìn chằm chằm màn hình dò cá, vừa gật đầu. Đây là nơi phức tạp nhất mà anh từng câu, thậm chí còn hơn cả khô đá ngầm nhân tạo nữa. Đại Hải ca, nước ở đây sâu quá. Đáy biển nhiều đá tảng, lại còn lồi lõm nữa. Thuyền câu mình to quá, điều khiển hơi khó. Cano mà nhỏ hơn, chắc dễ hơn chút. Thạch Trung Vi vừa lái tàu, vừa lải nhải không ngừng. Khu loạn đá ngầm này vốn đã khó câu cá rồi, giờ thời tiết lại tệ nữa, đúng là đau đầu. Nếu thời tiết tốt hơn, lại có cano nhỏ thì có lẽ sẽ dễ câu hơn thật. Triệu Đại Hải suy nghĩ một hồi, ý kiến của Thạch Trung Vi cũng có lý đấy. Những người có kinh nghiệm câu cá đều biết, cấu trúc đáy biển càng phức tạp thì càng phải gõ đáy, gõ đến mức chuẩn xác tuyệt đối. Muốn gõ đáy chuẩn xác, thuyền câu phải được giữ vững vị trí. Thuyền câu biển sâu thì an toàn, nhưng vì kích thước lớn nên khó điều khiển. Muốn giữ nó đứng yên một chỗ không phải chuyện dễ. Cano nhỏ hơn thì điều khiển dễ dàng hơn nhiều. Hay là chuyến sau đi biển sâu, mình mang theo một hoặc hai chiếc cano. Triệu Đại Hải suy nghĩ một hồi, đây đúng là một ý hay. Thuyền câu biển sâu to lớn, chỉ cần lắp thêm giá đỡ, mang theo một chiếc cano, đặc biệt là loại không quá lớn, thì không có gì khó khăn cả. Đại Hải ca, vậy quyết định vậy đi. Chuyến sau ra biển, nhất định phải mang cano, mỗi thuyền câu một chiếc, thế là mình có 4 chiếc cano rồi. Biển sâu nhiều khi mặt biển lại rất phẳng lặng. Đi cano câu cá thì quá tuyệt. Biết đâu lại câu được nhiều cá hơn, đặc biệt là khi câu cá lớn, cano chắc chắn sẽ phát huy tác dụng. Thạch Trung Vi phấn khích hẳn lên, anh không khỏi tưởng tượng cảnh mở cano lao vun vút trên mặt biển bao la. Chuyến sau ra biển, thế nào cũng phải mang theo một chiếc cano mới được. Triệu Đại Hải cười gật đầu đồng ý, đây quả là một ý tưởng không tồi, đáng để thử. Triệu Đại Hải cẩn thận xem lại màn hình dò cá, rồi quay ra nhìn mặt biển bên ngoài. Không có gì thay đổi lớn trong thời gian ngắn, anh bảo Thạch Trung Vi cứ lái đi, 3 tiếng nữa thì gọi anh dậy để thử lại xem có tìm được chỗ nào có cá không, rồi về khoang đi ngủ. Thạch Kiệt Hoa chớp mắt một lát rồi vào phòng điều khiển. Anh nhìn quanh nhưng không thấy Triệu Đại Hải đâu. Ủa, Triệu Đại Hải đâu rồi? Thạch Kiệt Hoa ngó nghiêng quanh bong tàu mà vẫn không thấy bóng dáng Triệu Đại Hải, anh có chút kỳ lạ. Đại Hải ca vào khoang ngủ rồi. Thạch Trung Vi liếc nhìn đồng hồ treo tường, chỉ khoảng 1 tiếng nữa là đến giờ cậu thay ca. Cha, chỗ này khó câu thật đấy. Thạch Trung Vi chỉ ra phía biển, nơi những con sóng đang vượt qua 1,5 mét, có vẻ càng lúc càng lớn. Chỗ này chắc chắn khó câu rồi, đúng là không phải chỗ bình thường. Nếu không thì sao tàu câu ở đây lại ít thế này, hả cha? Thạch Kiệt Hoa uống vài ngụm nước rồi châm điếu thuốc, cá ở đây không chỉ đơn giản là khó câu, mà là cực kỳ khó câu ấy chứ. Thạch Kiệt Hoa hỏi Thạch Trung Vi trong mấy tiếng anh ngủ có tàu câu nào khác xuất hiện không? Thạch Trung Vi lắc đầu, mấy tiếng rồi, không có tàu nào khác đến cả. Thạch Kiệt Hoa hiểu rằng thời tiết đang khá tệ, mấy tàu ban đầu đến đây thử vận may giờ chắc chắn đã chuyển sang điểm câu khác rồi. Gì thế này, vừa bảo không có tàu nào, sao giờ lại có một chiếc vậy? Thạch Trung Vi chỉ về phía trước bên trái mạn tàu. Thạch Kiệt Hoa ngước nhìn, do khoảng cách nên không rõ lắm. Anh lấy ống nhòm ra xem rồi bật cười, quả nhiên là có một chiếc tàu câu, mà còn là Oan Gia Ngõ Hẹp, tàu của Lý Hồng Vận. Thạch Kiệt Hoa nhớ lại lúc anh rời khỏi điểm câu cá chắp đen, tàu của Lý Hồng Vận vẫn còn ở đó. Anh và Triệu Đại Hải thấy cá chắp đen không còn nhiều nên đã rời đi. Chắc hẳn Lý Hồng Vận cố gắng câu mãi không được con nào rồi mới chịu nhủ neo, ai ngờ giờ lại đụng mặt ở đây. Cha, tàu Lý Hồng Vận có khi nào lại đến chỗ mình không? Có khi nào lại muốn ăn cái điểm câu của mình không? Thạch Trung Vi vừa nói vừa không nhịn được cười. Tàu của Lý Hồng Vận không ít lần ngồi xổm sau lưng 4 chiếc tàu của anh và Triệu Đại Hải, nhưng chưa lần nào chiếm được lợi lộc gì. Lý Hồng Vận hả? Cha đoán chắc lần này bọn họ cũng không dám chạy đến chỗ mình đâu. Trừ phi tận mắt thấy mình câu được nhiều cá thì may ra. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu. Lý Hồng Vận đã mấy lần ăn ké điểm câu mà không được gì, lần này chắc chắn sẽ không dám manh động. Điểm câu này giờ phức tạp lắm. Lý Hồng Vận kinh nghiệm đầy mình, chắc cũng biết chỗ này không dễ sơi. 4 tàu đang neo ở đây, không ai câu cả. Thấy tình hình này, Lý Hồng Vận chắc chắn sẽ không dám sáp vô đâu. Giờ thì con lại hơi mong tàu Lý Hồng Vận ghé lại đấy. Thạch Trung Vi nhìn tàu Lý Hồng Vận mà cười trên nỗi đau khổ của người khác. Giờ cậu chẳng lo lắng gì nếu tàu Lý Hồng Vận ghé lại cả. Kệ cho họ chen chúc bên cạnh tàu mình thì sao chứ? Chỉ có nước trơ mắt nhìn người trên tàu mình câu hết con cá lớn này đến con cá lớn khác thôi. Đại Hải ca đỉnh thật, không chỉ câu được nhiều cá mà còn khiến người khác không câu được con nào. Thạch Trung Vi thật lòng khâm phục Triệu Đại Hải. Hừ, đúng là đầu óc không có gì mới nói thế. Mày muốn Tàu Lý Hồng Vận ở lại làm gì? Ở lại thì có lợi lộc gì cho mình? Mày nghĩ là Tàu Lý Hồng Vận cứ bám theo tàu mình là sẽ vĩnh viễn không câu được con nào chắc? Thạch Việt Hoa giơ tay lên cốc vào đầu Thạch Trung Vi một cái. Hai lần trước Lý Hồng Vận đúng là không chiếm được lợi lộc gì, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Bầy cá trong nước không phải lúc nào cũng nhỏ và tập trung như thế. Lần trước Triệu Đại Hải tìm được đúng bầy cá lớn, nếu bầy cá phân bố rộng thì Lý Hồng Vận hoặc tàu khác chen vào cũng có thể câu được cá. Tốt nhất là tàu Lý Hồng Vận nên biến càng xa càng tốt. Thạch Trung Vi xoa xoa gáy, tay cha cậu nặng thật, đau điếng cả người, nhưng cậu không trách, vừa rồi cậu nói đúng là không suy nghĩ gì cả. Tàu Lý Hồng Vận bám theo thì cậu chỉ được hả hê một chút thôi, chẳng có gì cả. Nhưng nếu tìm được bầy cá lớn mà tàu Lý Hồng Vận câu được cá thì cậu chỉ có nước hối hận đến tím ruột. Thạch Trung Vi chăm chú nhìn tàu Lý Hồng Vận, một lúc sau, tàu đó không hề tiến lại gần mà rẽ ngoặt rồi tiếp tục đi thẳng. Cậu thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng là bọn họ cũng giống như những tàu khác, thấy thời tiết xấu quá nên không dừng lại mà đi thẳng đến điểm câu tiếp theo. Thạch Việt Hoa bảo Thạch Trung Vi đi ngủ. Hiện tại tàu không câu cá, không có nhiều việc để làm. Thêm vào đó thời tiết lại tệ, phải luôn có người canh chừng. Hai cha con phải thay phiên nhau ngủ nghỉ mới được. Thạch Trung Vi rời khỏi phòng điều khiển, vào khoang ngủ. Thạch Kiệt Hoa cầm bộ đàm, gọi cho Hà Kiếm và thuyền trưởng hai tàu còn lại, nhắc nhở họ sóng to gió lớn, phải chú ý an toàn. Dù thế nào thì cũng phải có người canh tàu. Hà Kiếm và thuyền trưởng hai tàu kia đều là người dày dặn kinh nghiệm, nhưng ra khơi thì phải cẩn thận mới được. Cần tắc vô áy náy, mà. Lý Phi điều khiển tàu với vẻ mặt không vui, thời tiết tệ thật, tàu lắc lư mạnh quá. Cha, vừa rồi bốn chiếc tàu kia là của Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải đó. Chẳng lẽ lại định câu cá mú lớn sao? Lý Phi nghĩ đến việc vừa rồi đã thấy bốn tàu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Lý Hồng Vận gật đầu. Tàu của Thạch Kiệt Hoa rời khỏi điểm câu cá Cháp Đen trước. Giờ họ dừng ở đây, chắc chắn là để câu cá mú lớn rồi. Hừ, cái chỗ loạn đá ngầm đó khó câu lắm, bình thường còn chẳng câu được mấy con. Thời tiết thế này, sóng to gió lớn thế này, câu được cá mới lạ. Lý Phi cười khẩy. Ai mà biết được có câu được không, hả con? Lý Hồng Vận thở dài. Cha đùa gì thế, sao mà câu được chứ? Lý Phi coi thường. Cha không nghĩ là với cái thời tiết này, Triệu Đại Hải còn câu được cá đấy chứ. Triệu Đại Hải giỏi thật đấy, nhưng dù sao hắn cũng chỉ có một người thôi. Có phải Hải Long Vương đâu mà thời tiết nào cũng câu được cá. Lý Phi không tin Triệu Đại Hải câu được cá trong thời tiết này. Lý Hồng Vận nhíu mày, không nói gì thêm. Trên bong tàu, Tôn Quốc Phóng, Trần Tiểu Khánh và Trương Nhất Kiệt tụ tập hút thuốc tán gẫu. Sóng to gió lớn, trong khoang tàu ẩm ướt khó chịu, trên bong dễ chịu hơn nhiều. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa cho tàu biển câu đến bãi đá ngầm này, có phải điên rồi không? Với thời tiết kiểu này mà còn neo lại ở điểm câu đầy đá ngầm lộn xộn đó ư? Thời tiết này cá mú trốn hết, chắc chắn rúc trong hang đá rồi. Sóng to gió lớn thế này, thuyền câu chòng chành muốn chết, gõ đáy kiểu gì cho chúng? Kiểu này thì 100% mắc kẹt đáy. Tôn Quốc Phóng liên tục rít thuốc. Vừa nãy anh ta thấy rõ ràng bốn chiếc thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đều đậu ở bãi đá ngầm, không nhìn lầm thì là đậu ở vị trí hố sâu. Thạch Kiệt Hoa kinh nghiệm đầy mình, quá rành mấy điểm câu, Triệu Đại Hải lại càng là cao thủ câu cá hàng đầu, không thể nào không biết tình hình ở bãi đá ngầm này, càng không thể không rõ với thời tiết này thì muốn câu được cá khó khăn đến mức nào. Vậy tại sao? Vì sao Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa lại cố thủ ở cái nơi này? Tôn Quốc Phóng nghĩ mãi mà không ra. Ấy chà, mấy cậu bảo thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa có thật sự câu được cá ở cái chỗ này không đấy? Tôn Quốc Phóng nhìn Trần Tiểu Khánh và Trương Nhất Kiệt. Ấy chà, Tôn Quốc Phóng, cậu đùa cái gì thế? Ở đây làm sao mà câu được cá? Không thể nào. Triệu Đại Hải giỏi thật đấy, nhưng với cái địa điểm này, đặc biệt là thời tiết kiểu này, thì dù có thanh sống đến cũng chịu, căn bản không thể câu được cá. Đừng thấy thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đậu ở đó, chẳng mấy chốc họ phải rời đi thôi. Trần Tiểu Khánh và Trương Nhất Kiệt chẳng tin chút nào là thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa có thể câu được cá ở đây. Không phải họ xem thường năng lực của Triệu Đại Hải, mà là vì nơi này quá khó câu cá. Tôn Quốc Phóng không phản bác, chỉ là trong lòng mơ hồ bất an. Luôn cảm thấy thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa nhất định có thể câu được cá, mà toàn là cá lớn. 5 giờ chiều, Ngô Đại Bân đứng bên cạnh vị trí câu của mình, nhìn ngọn cần câu đặt trên giá pháo nhấp nhô theo sóng biển, liên tục lắc đầu. Đây là lần thứ mấy rồi? Lần thứ 10, 15 hay 20? Ngô Đại Bân quên bén mất mình đã mắc kẹt đáy bao nhiêu lần. Ha ha ha, Ngô Đại Bân, làm gì mà mặt mày khó coi vậy, có chuyện gì à? Âu Dương Hoa từ trong khoang thuyền đi ra, vừa thấy Ngô Đại Bân đứng cạnh giá pháo. Lại nhìn cần câu, liền giả vờ như không biết chuyện gì. Xí, ông chỉ mong tôi xui xẻo thôi chứ gì, cứ cười đi. Mắc đáy, lại mắc đáy. Ở đây đừng nói là câu cá, muốn gõ đáy mà không mắc kẹt còn khó hơn lên trời. Ngô Đại Bân thở dài, Từ khi Triệu Đại Hải quyết định câu cá ở đây, anh ta thỉnh thoảng cũng thử xem có gõ đáy được con nào không. Kết quả là lần nào gõ đáy cũng mắc, thậm chí có lúc còn chưa kịp gõ đã mắc. Mắc đến mức anh ta chán hẳn, quên luôn là đã mắc bao nhiêu lần. Này, tôi bảo ông làm vậy làm gì? Biết ông là cao thủ câu cá, nhưng dù ông có giỏi đến đâu, chẳng lẽ so được với Triệu Đại Hải sao? Cứ ở đây chờ thôi. Triệu Đại Hải tìm được cá thì mình câu, không tìm được thì dẹp. Âu Dương Hoa rất bình tĩnh, vừa ra khơi mấy ngày đã kiếm đủ tiền vị trí câu, giờ cứ câu được con nào là có tiền, còn lo gì nữa. Ngô Đại Bân này, không phải tôi coi thường ông, nhưng nói về khoản câu cá, chúng ta kém Triệu Đại Hải xa. Mình đã bỏ ra 200.000 tệ tiền vị trí câu rồi, cứ ngồi mắt ăn bát vàng có phải sướng không? Âu Dương Hoa vừa nói vừa liếc nhìn thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đậu cách đó không xa. Từ khi đến đây, anh ta chưa hề thử gõ đáy câu cá, chỉ một lòng chờ Triệu Đại Hải tìm được cá rồi mới ra tay. Đúng đúng, Âu Dương Hoa nói có lý, mình không cần phí công vô ích. Hứa Thiên Hoa chậm rãi đi tới, ngậm điếu thuốc trên miệng, liên tục rít, nhả ra từng làn khói, gió biển thổi tan đi đâu mất. Không giấu gì các ông, tôi tin chắc ở đây sẽ câu được cá lớn. Hứa Thiên Hoa cúi xuống nhìn mặt biển gợn sóng, gió trên biển càng lúc càng mạnh, đầu sóng càng lúc càng cao. Hả? Ông chủ Hứa? Sao ông lại nghĩ vậy? Chẳng lẽ ông nhìn ra được điều gì sao? Ngô Đại Bân có chút kỳ lạ nhìn Hứa Thiên Hoa. Hả? Nhìn ra được gì chứ? Tôi có bản lĩnh đó đâu, chỉ là tôi có linh cảm thôi. Bây giờ tôi nghĩ đơn giản lắm, cứ ăn ngủ nghỉ cho khỏe, tranh thủ thời gian thư giãn, chờ Triệu Đại Hải tìm được cá thì mình làm một mẻ lớn. Hứa Thiên Hoa cười lắc đầu. Anh ta thật sự không có bản sự gì nhìn ra được điều gì, nhưng trong lòng anh ta thật sự có dự cảm như vậy. Mọi người không để ý một chuyện sao? Hứa Thiên Hoa ngẫm nghĩ, chỉ tay về phía thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa cách đó không xa, rồi nói ngay lập tức. Mấy tiếng đồng hồ nay, Triệu Đại Hải căn bản không hề thử câu cá, thậm chí còn chẳng thấy mặt trên bong tàu. A, à, ông chủ Hứa, ý ông là gì? Triệu Đại Hải đúng là không hề thử câu cá, phần lớn thời gian anh ta không có trên bong tàu, chắc là ngủ trong khoang, hoặc là uống trà trong phòng điều khiển. Không nhìn lầm, nửa giờ sau Triệu Đại Hải lên bong tàu, nhưng là không có câu cá, chỉ là trên bong thuyền mặt cùng những người khác nói chuyện phiếm. Ngô Đại Bân vừa nói vừa nheo mắt nhìn bong tàu của thuyền câu Thạch Kiệt Hoa. Ánh sáng không tốt lắm, trời sắp tối, nhưng đèn trên bong tàu đã sáng từ lâu, loáng thoáng thấy Triệu Đại Hải trên bong tàu, đang tụ tập nói chuyện với mấy người. Triệu Đại Hải chắc chắn biết với thời tiết này, dù có tìm được cá cũng không câu được, chỉ có nước mắc đáy. Tiếp tục tìm cá cũng vô ích, chẳng có tác dụng gì. Chờ, Triệu Đại Hải rõ ràng là đang chờ. Hứa Thiên Hoa chỉ tay về phía Triệu Đại Hải ở đằng xa. Hả, Triệu Đại Hải đang chờ gì? Âu Dương Hoa hỏi dồn. Cái này thì tôi chịu, có lẽ là chờ con nước thích hợp, hoặc là chờ mấy con cá mú chui ra khỏi hang. Nhưng dù thế nào, Triệu Đại Hải chắc chắn đang chờ thời cơ có thể câu được cá. Hứa Thiên Hoa lại chỉ tay về phía Triệu Đại Hải. Ngô Đại Bân nhíu mày, lời giải thích này mơ hồ thật đấy, nhưng bản năng lại mách bảo anh ta rằng lời của Hứa Thiên Hoa rất có lý. Có lẽ nào thật sự là như vậy, Triệu Đại Hải thật sự đang chờ cá. Mấu chốt là có chờ được không? Ngô Đại Bân liếc nhìn cần câu đang gác trên giá pháo, sợi dây vẫn căng nguyên, lòng khát khao có thể câu được cá ở nơi này. Triệu Đại Hải, có phải anh đang chờ đợi điều gì không? Cao Chí Thành rít một hơi thuốc lá. Triệu Đại Hải thử gõ đáy cần câu hai lần mà chẳng ăn thua, chỉ có mỗi chỗ hẻo lánh kia là chưa thử. Vừa chợp mắt tỉnh dậy, anh lên bong tàu, chỉ trò chuyện phiếm chứ không tiếp tục câu, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn mặt biển. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, chỉ tay ra biển, sóng gió lớn thế này, gõ đáy chẳng ăn thua gì. Nếu là anh đi câu ở vùng biển xa bờ, sóng to thế này chắc chắn đã quay đầu về rồi. Thời tiết này không thích hợp để câu cá, thêm nữa, cấu trúc đáy biển ở đây vô cùng phức tạp, càng dễ bị mắc kẹt. Không thể câu được cá ra hồn đâu, giờ chỉ có thể chờ thôi. Triệu Đại Hải không ngừng quan sát mặt biển, với kiểu biển động này, khó mà câu được cá, độ khó cực cao. Nhưng nếu có một tình huống xảy ra, không chỉ câu được cá mà còn câu rất dễ dàng. Triệu Đại Hải, rốt cuộc anh giấu cái gì trong bụng thế? Ngô Vi Dân nóng lòng muốn biết Triệu Đại Hải đang chờ đợi điều gì. À, ông chủ Ngô, sao phải sốt ruột thế, chờ đến lúc thì ông sẽ biết thôi, nếu không chờ được thì chịu, biết cũng chẳng ích gì. Triệu Đại Hải cười, tiếp tục thừa nước đục thả câu, chẳng hề hé lộ mình đang chờ đợi điều gì. Ông chủ Ngô, giờ không câu được cá thì cứ nghỉ ngơi đi, cấu trúc đáy biển phức tạp, lại thêm bình thường ở đây ít ai câu được nhiều cá. Chắc toàn là mấy con cá mú đầu to cỡ 5-60 cân trở lên, thậm chí có con còn nặng cả 100 cân ấy chứ. Dù dùng máy tời điện cũng tốn sức lắm, phải ăn ngon, ngủ ngon, dưỡng đủ tinh thần, đủ thể lực mới là quan trọng. Triệu Đại Hải nhắc nhở Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành phải ăn uống, ngủ nghỉ cho tốt. Câu cá lớn mới là mục đích chính của chuyến đi này. Nếu đến lúc gặp được cá lớn mà lại không có sức thì thiệt lớn đấy. Triệu Đại Hải chờ trên bong tàu một lúc, thấy trời tối dần, anh về khoang ăn cơm. Ăn xong, anh vào phòng điều khiển. Triệu Đại Hải cầm bộ đàm, nhắc nhở Hà Kiếm và thuyền trưởng hai tàu câu khác phải dặn mọi người trên tàu ăn xong thì đi ngủ sớm, dưỡng sức. không biết chừng lúc nào phải câu cá, mà một khi bắt đầu thì bận lắm đấy. Triệu Đại Hải đặt bộ đàm xuống, quay lại thì thấy Thạch Trung Vi đang tròn mắt nhìn anh. Sao thế? Triệu Đại Hải hơi ngạc nhiên, không hiểu sao Thạch Trung Vi lại nhìn mình bằng ánh mắt đó. Đại Hải ca, anh có cảm giác sắp câu được cá mú lớn rồi hả? Thạch Trung Vi vừa nói vừa nhìn ra biển, sóng gợn liên hồi, cao gần 2 mét, nhìn ra xa thì thấy biển cả bao la, vô tận. Ai chưa có kinh nghiệm đi biển sẽ thấy rất đáng sợ. Ừ, không dám chắc 100%, nhưng cơ hội câu được cá bây giờ lớn hơn nhiều so với lúc mới đến. Triệu Đại Hải cầm bình giữ nhiệt, vặn nắp uống mấy ngụm trà đặc. Người khác có thể không nhận ra sự khác biệt giữa mặt biển bây giờ và lúc khác, nhưng trong mắt anh, sự khác biệt rất lớn. Trước khi ngủ, anh còn hơi nghi ngờ liệu có đợi được tình hình biển mình muốn hay không, nhưng giờ thì thấy khả năng rất cao. Nếu không phải vậy, anh đã chẳng nhắc Hà Kiếm và mọi người trên tàu phải chú ý nghỉ ngơi. Vậy à? Đại Hải ca, rốt cuộc là có gì khác biệt? Thạch Trung Vi phấn chấn hẳn lên. À, thiên cơ bất khả lộ, sao nói cho cậu được, chẳng bao lâu nữa cậu sẽ biết thôi. Triệu Đại Hải không nói thêm gì về những gì mình thấy. Anh nhìn thấy Ngô Vi Dân và những người khác đang tụ tập hút thuốc, trò chuyện trên boong tàu. Anh cầm microphone lớn tiếng quát vài câu, bảo họ đi ngủ nhanh đi. Nhưng chẳng ai nghe. Triệu Đại Hải cười, không nói gì thêm. Họ không nghe thì thôi, đến khi có cá lớn thì họ sẽ hối hận, nhưng lúc đó muộn rồi. Triệu Đại Hải dặn Thạch Trung Vi 3 tiếng nữa thì gọi anh dậy, rồi rời phòng điều khiển đi ngủ. Chưa đầy 10 phút sau khi Triệu Đại Hải rời đi, Thạch Kiệt Hoa vội vã bước vào. Thạch Trung Vi đứng dậy, ngáp dài, vươn vai mệt mỏi, chỉ vào đồng hồ, nhắc nhở bố mình là Thạch Kiệt Hoa 3 tiếng nữa phải đi đánh thức Triệu Đại Hải. Ừm, chuyện gì vậy? Thạch Kiệt Hoa vừa lấy thuốc lá ra, chưa kịp châm thì đột nhiên quay lại nhìn Thạch Trung Vi. Bố, Đại Hải ca bảo có thể tìm được đàn cá, nhưng không nói rõ là chuyện gì. Đúng là thừa nước đục thả câu mà. Thạch Trung Vi có chút bực bội, kể lại những gì Triệu Đại Hải vừa nói. Ồ, tốt, quá tốt rồi. Thạch Kiệt Hoa vung nắm đấm đầy phấn khích, 4 chiếc tàu câu đã đợi ở đây hơn nửa ngày rồi, sóng gió càng lúc càng lớn, mà chẳng câu được con cá nào. Cũng may mấy ngày trước đã câu được rất nhiều cá, coi như không câu được nữa cũng chẳng sao. Nhưng ai đi câu mà lại không muốn câu thêm chút nữa chứ? Bố, chẳng lẽ bố không tò mò xem Đại Hải ca đã nhìn ra cái gì à? Trên mặt biển chỉ có gió với sóng, còn có gì khác đâu. Thạch Trung Vi vừa nói vừa tiếp tục nhìn chằm chằm ra biển. Ban đêm, xa xa chỉ toàn một màu đen kịt, ánh đèn từ thuyền hắt xuống mặt biển, thấy rõ từng con sóng. Chẳng thấy có gì khác biệt cả. Xì, Đại Hải đã nói không nói là không nói, cậu nghĩ nhiều làm gì? Chẳng lẽ cậu nghĩ mình là cao thủ như Đại Hải à? Thạch Kiệt Hoa chẳng nề nang gì. Thạch Trung Vi vô cùng bực bội, chẳng thể cãi lại được. Mấy người đi câu trên 4 chiếc tàu đều có kinh nghiệm đầy mình, ai cũng đang đoán xem Triệu Đại Hải rốt cuộc đang chờ đợi điều gì. Chẳng ai đoán được, thì cậu đoán làm sao được. Thôi được rồi. Bố, con đi ngủ đây, nhớ là khoảng 3 tiếng nữa thì gọi Đại Hải ca dậy đấy. Chắc lúc đó là câu được cá rồi. Thạch Trung Vi về khoang ngủ. Thạch Kiệt Hoa đốt một điếu thuốc, rít vài hơi, cẩn thận nhìn chằm chằm ra biển. Sau mười mấy phút vẫn không cam tâm, ông gãi đầu bứt tóc. Vừa rồi trước mặt Thạch Trung Vi ông tỏ vẻ chẳng quan tâm, nhưng thực tế trong lòng lại rất tò mò không biết Triệu Đại Hải đã nhìn ra điều gì khác biệt. Đáng tiếc là dù ông có nhìn thế nào, nghĩ thế nào cũng chẳng ra. Thạch Kiệt Hoa cầm bộ đàm, hỏi Hà Kiếm, rồi hỏi thuyền trưởng hai tàu kia, nhưng chẳng ai có manh mối gì. Hai, Thạch Kiệt Hoa, không chỉ riêng cậu tò mò đâu, tất cả mọi người trên tàu đều đang thắc mắc, Triệu Đại Hải rốt cuộc đang chờ đợi điều gì. Vậy ra ai cũng nghĩ như vậy hả? Lúc nãy tôi lên boong tàu, thấy Ngô Đại Bân, Ngô Hiểu Bân với Âu Dương Hoa loay hoay mãi mà chẳng nghĩ ra. Thôi thôi, chuyện này chắc chắn chúng ta đoán không ra đâu, dứt khoát đừng nghĩ nữa. Tớ đoán chừng chuyện này sẽ sớm được hé lộ thôi, đến lúc đó xem là biết ngay ấy mà. Thạch Kiệt Hoa buông bộ đàm xuống, lắc đầu, chẳng ai biết Triệu Đại Hải đang giấu giếm điều gì. 10 giờ tối, Thạch Kiệt Hoa đến buồng nhỏ trên tàu, gọi Triệu Đại Hải và Thạch Trung Vi. Triệu Đại Hải đến phòng bếp trước, tranh thủ ăn no bụng trước khi ngủ, rồi mới chậm rãi đi tới khoang điều khiển. Anh tiện tay cầm lấy bình giữ nhiệt, vặn nắp uống mấy ngụm trà đặc, rồi mượn ánh đèn từ tàu cá, cẩn thận quan sát mặt biển. Đại Hải ca, rốt cuộc tình hình bây giờ là thế nào? Thạch Trung Vi không nhịn được hỏi. Triệu Đại Hải im lặng, nhưng ra sức chỉ tay về phía mặt biển. Thạch Trung Vi nhìn kỹ lại một hồi, nhưng chẳng thấy gì. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một lát, rồi dẫn Thạch Trung Vi ra khỏi khoang điều khiển, lên boong tàu cá, đến mạn thuyền. Nhìn cho kỹ vào. Không lẽ cái này cũng không nhìn ra? Triệu Đại Hải lại chỉ mạnh xuống mặt biển. Thạch Trung Vi hai tay bám vào mạn thuyền, cúi gằm mặt xuống, mắt trợn tròn nhìn mặt biển. Anh nhìn đến 10 phút, ngoài nước biển và sóng ra thì chẳng thấy gì khác. À, dòng chảy ngược. Đầu óc cậu để đâu vậy? Cái này cũng không nhìn ra, chẳng lẽ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Đinh Ái Liên thôi hả? Thạch Trung Vi quay lại thì thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang sải bước tiến về phía mình. Hả? Thạch Trụ thúc, Cháu thì đúng là không thấy gì, nhưng chẳng lẽ chú đã nhìn ra rồi sao? Thạch Trung Vi không tin lắm, anh đúng là không nhìn ra, nhưng anh cũng nghĩ rằng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng chẳng thấy gì. Thấy rồi, dòng chảy ngược trên mặt biển hiện rõ mồn một kia kìa. Triệu Đại Hải nói chính là cái này. Trung Thạch Trụ tiến đến bên cạnh Thạch Trung Vi, chỉ tay xuống mặt biển. Thạch Trung Vi đột nhiên mở to mắt. Trung Thạch Trụ nói chẳng sai chút nào, trên mặt biển đã xuất hiện hết đợt này đến đợt khác các dòng chảy ngược, không quá rõ ràng, nhưng với những người thường xuyên ra khơi như anh thì chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay. Chỉ là anh đã không để ý lắm, không phát hiện ra mà thôi. Hả? Đại Hải ca, anh nói không phải cái này đấy chứ? Thạch Trung Vi có chút không dám tin, quay đầu nhìn Triệu Đại Hải. Ừ, sao lại không phải cái này, tớ nói chính là nó. Triệu Đại Hải gật đầu cười, xác nhận điều mình nói hoàn toàn chính xác. Dòng chảy ngược và sóng là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Có khi có sóng, nhưng không nhất thiết có dòng chảy ngược. Có khi có dòng chảy ngược, nhưng không nhất thiết có sóng. Điều quan trọng hơn là dòng chảy ngược và sóng tác động khác nhau. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đều nhìn ra được. Một người thì giàu kinh nghiệm, còn hai người kia thì thường xuyên theo anh ra khơi đánh cá, đã từng gặp những tình huống như vậy. Triệu Đại Hải, xem ra chúng ta thật sự có cơ hội câu được nhiều cá mú lớn ở đây rồi. Lôi Đại Hữu tiến đến mạn thuyền, cúi đầu nhìn xuống mặt biển. Hay chúng ta thử luôn bây giờ đi. Lưu Bân nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải nhìn mặt biển, anh vốn định chờ thêm chút nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định thử một lần, dù sớm hay muộn thì cũng không khác gì nhau. Triệu Đại Hải đến chỗ để cần câu, không cần suy nghĩ nhiều, anh cầm lấy cây cần to nhất. Đại Hải ca, Đại Hải ca. Móc mồi gì đây? Thạch Trung Vi cầm một cái vợt lưới trong tay. Triệu Đại Hải ban đầu định dùng tôm sống, nhưng anh tạm thời đổi ý, quyết định thử dùng cua. Thạch Trung Vi lập tức chạy đến bên cạnh khoang thông nước trên boong tàu, lật nắp lưới lên rồi thò tay xuống mò, vớt được một con cua hoa nặng gần nửa cân. Trời! Đại Hải ca! Con cua hoa to thế này phải 150 đến 200 tệ đấy. Người còn chẳng dám ăn mà lại cho cá ăn. Thạch Trung Vi vừa nói vừa lắc đầu quầy quầy. Ha! Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Muốn câu được con cá mú mười mấy cân, thậm chí cả trăm cân, mà không có con cua hoa to như vậy thì làm sao mà được? Triệu Đại Hải vừa nói vừa bắt cua hoa, móc ba cái lưỡi câu rộng cỡ ngón tay vào vỏ cua ở sừng nhọn. Anh nhấc cua lên, cua hoa dương càng múa vút hết sức dữ tợn. Triệu Đại Hải tiến đến mép thuyền, cúi đầu nhìn xuống mặt biển. Sóng tương đối lớn, nhưng dòng chảy ngược thì càng lúc càng mạnh. Chẳng lẽ thật sự có cơ hội sao? Triệu Đại Hải vừa nghĩ vừa thả dây câu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Thạch Trung Vi lập tức vây quanh Triệu Đại Hải. Ê, Đại Hải ca, rốt cuộc tình hình thế nào rồi? Cá đã xuất hiện chưa? Đáy biển phức tạp như vậy, ít ai có thể câu được cá ở đây lắm. Nếu thật sự có cá thì chẳng phải là tùy tiện cũng có thể phá trăm cân sao? Ê, đầu cần rung rung kìa, đây có phải là có cá đang cắn câu không? Hay là nó đang thăm dò mồi? Triệu Đại Hải có chút giờ khóc giờ cười, Thạch Trung Vi thì khẩn trương la hét ầm ĩ. Hiện tại anh mới bắt đầu thả dây câu, chưa được 50 mét, còn cách đáy biển rất xa. Dù là chạm đáy hay có cá cắn câu thì cũng không thể xảy ra. Làm gì mà ồn ào thế? Dòng chảy ngược vừa mới xuất hiện, hơn nữa còn chưa đủ mạnh. Tuy nói không phải lúc nào cũng có cá, nhưng bây giờ mà muốn câu được cá thì e là khó lắm. Cây cần này chẳng qua chỉ là thử xem cá có xuất hiện hay không thôi. Triệu Đại Hải lắc đầu, thời điểm này không thích hợp lắm, muốn câu được cá thì rất khó. Thật ra, anh chỉ đang thử xem thôi. Đúng rồi, Đại Hải ca. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.